Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 274. Tai nạn kết thúc, tốt, a, trên thực tế bọn hắn còn có một chút chưa hề nói. Từ khi Đát Mi sa mạc phụ cận bị ném tiếp theo đống lớn nơ tròn cây nấm về sau, cũng không biết xuất hiện vấn đề gì. Cái kia một vùng liền trở thành vệ tinh quan sát không thể xem khu. Mặc kệ là khoa khảo vệ tinh hay là vệ tinh quân sự, đều không thể xem xét Đát Mi trong sa mạc tình huống. Nơi đó liền tựa như bị một tầng mê vụ bao phủ. Bất luận cái gì đánh ra đến vệ tinh trên tấm ảnh đều chỉ là một đoàn màu đen xám sương mù. Trừ cái đó ra, cái khác đồ vật gì đều không nhìn thấy. Nhưng ở cái kia to lớn cây cao su đột phá đến cách xa mặt đất 100 km tầng dưới vũ trụ về sau, Gemini hàng không vũ trụ trung tâm vệ tinh rốt cục bắt lấy to lớn cây cao su tung tích. Đợi đến vệ tinh chụp hình ảnh chụp, máy tính đối nó đo nhanh kết quả sau khi đi ra, toàn bộ hàng không vũ trụ trung tâm nhân viên công tác đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia vậy mà là một gốc to lớn cây cối đang phi hành. Trừ cái đó ra, hắn lúc này tốc độ đã cao tới mỗi giây 15 km/h. Cũng còn đang không ngừng gia tốc bên trong. Ân, đơn giản đến nói, hắn gia tốc nhanh chóng vượt qua nhân loại tưởng tượng. Tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ về sau, theo cái kia to lớn cây cao su toàn thân lấp lánh lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở vệ tinh giám sát phạm vi bên trong. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Biến mất, thật biến mất. Cho dù Gemini hàng không vũ trụ trung tâm vận dụng 3 viên lơ lửng tại vũ trụ trên quỹ đạo kính thiên văn, đem toàn bộ hệ hành tinh đảo mắt một vòng, đều không thể tìm tới cái kia to lớn cây cao su tung tích. Đối với Gemini hàng không vũ trụ trung tâm bên trong những công việc kia nhân viên ngốc trẻ, Chu Minh Nhạc thì cảm nhận được cái kia vô cùng to lớn sinh mệnh trong khoảnh khắc đó rời khỏi thế giới này. Không sai, cây kia to lớn cây cao su tại gia tốc đến cực hạn về sau, một nháy mắt cưỡng ép đột phá thế giới bình chướng, tiến vào hư không bên trong. Ta đi, chạy rồi. Chu Minh Nhạc nhìn xem một lần nữa trở nên ánh sao lấp lánh bầu trời không khỏi một trận ngạc nhiên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng bản thân muốn cùng cái kia to lớn cây cao su đến một trận người chết ta sống đại chiến đâu. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là to lớn cây cao su tại không có bất kỳ triệu chứng nào tình huống phía dưới liền chạy. Muốn nói to lớn cây cao su bằng vào hắn vô cùng to lớn hình thể, trong chiến đấu liền chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Cứ như vậy chạy, chẳng lẽ là dũng khí quá nhỏ nguyên nhân? Một bên suy nghĩ trong này vấn đề, Chu Minh Nhạc một bên hướng phía cái kia to lớn cây cao su rời đi về sau lưu lại hố sâu đi đến. Kỳ vọng lấy có thể tìm tới đồ vật gì. Bởi vì to lớn cây cao su đem bản thân bộ rễ đều rút ra mà tạo thành hố sâu thật không nhỏ. Chu Minh Nhạc đứng tại hố sâu biên giới chỗ nhìn xuống dưới. Hắn chỗ sâu nhất chỉ sợ không xuống 3-4 ngàn mét. Cho dù lúc này ánh trăng tựa hồ trở nên sáng tỏ không ít, khi tiến vào hố sâu 100 mét về sau liền trở nên một mảnh đen kịt. Khu xử hơn ngàn con hỗn huyết long trùng tiến vào hố sâu điều tra đồng thời, Chu Minh Nhạc cũng vây quanh cái này hố sâu dạo qua một vòng. Ân, hắn nhặt được 2 viên lóng lánh nhàn nhạt áng sáng vàng hạt giống. Hạt giống hình thái cùng lúc trước sinh mệnh thụ chi trùng giống nhau như đúc, chỉ bất quá trên đó ra nhiều một chút màu đen đường vân. Bảo cụ tên, hủ hóa sinh mệnh thụ chi trùng danh sách đẳng cấp, sinh mệnh danh sách 5 tồn tại. Hủ hóa sinh mệnh thụ chi trùng chính là sinh mệnh danh sách không sinh mệnh thụ tại bị thời gian sông dài cọ rửa hủ hóa về sau, kết xuất trái cây. Bởi vì sinh mệnh thụ nhận thời gian sông dài ảnh hưởng, xuất hiện hủ hóa hiện tượng. đến mức hắn kết xuất trái cây vô pháp sinh trưởng nảy mầm. Cảnh cáo, hủ hóa sinh mệnh thụ chi trùng sẽ dần dần hủ hóa bốn phía bán kính trong phạm vi trăm thước sinh. Vật linh hồn, năng lực, hủ hóa chờ Chu Minh Nhạc tiếp xúc đến hạt giống kia. Trong đầu lập tức liền hiện ra hắn tin tức tương quan. Quả nhiên, đến lúc này, Chu Minh Nhạc xem như thật sự xác định cái kia to lớn cây cao su chính là cái gọi là sinh mệnh thụ. Tốt, a, chỉ là suy nghĩ một chút bản thân kém chút liền cùng đối phương đánh lên. Hắn chính là sau một lúc lưng rét run, nếu như không phải sinh mệnh chi thụ không biết nguyên nhân gì đột nhiên liền tự mình cháy. Mình bây giờ đại khái đã bị treo ở trên cây biến thành thây khô đi. Cái kia thế nhưng là sinh mệnh danh sách không sinh mệnh thủ a. Hắn liền xem như tại thần linh bên trong cũng hẳn là xem như cường đại nhất một nhóm. Đương nhiên, từ luận này từ tin tức giới thiệu bên trong, Chu Minh Nhạc cũng có thể nhìn ra cái kia sinh mệnh thủ tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề. Không biết nó làm sao lại bị cái gọi là thời gian sông dài cọ rửa. Từ đó hủ hóa. Nhưng chỉ xem cái này hủ hóa một từ, liền biết không phải chuyện gì tốt. Bất quá sinh mệnh thụ đã chạy, Chu Minh Nhạc cũng không có tiếp tục đuổi tra được manh mối. Không bao lâu thời gian, hạ đến trong hố sâu hỗn huyết long chủng liền lần lượt leo lên. Bọn chúng lần này xuống dưới không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thậm chí liền một cái đứt gãy rễ cây đều không có tìm tới. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Giống sinh mệnh thụ loại tồn tại này, đem bản thân bộ rễ rút ra lúc, căn bản liền sẽ không thất lạc cái gì. Mình có thể nhặt được hai viên sinh mệnh thụ chi trùng đã là may mắn. Dù là cái này sinh mệnh thụ chi trùng đã hủ hóa. Lúc này Kemini tại dưới tình thế cấp bách đã điều động số lớn quân đội hướng phía sa mạc mà đến. Thậm chí cứ như vậy một chút thời gian, liền có ít chiếc chiến cơ từ trên sa mạc không mạo hiểm lướt qua. Phải biết trước lúc này, bởi vì dò xét vùng sa mạc này nguyên nhân, đã có hơn 10 khung chiến cơ rơi vỡ, cho nên nơi này trên cơ bản bị các phi công coi là ma quỷ vực sâu. Nhưng lần này, bởi vì to lớn cây cao su bay lên trời dị trạng, khiến cho thất tinh cao ốc không thể không buộc phi công tiến về điều tra. Theo to lớn cây cao su rời đi, vùng sa mạc này đã mất đi trước đó che đậy bầu trời đặc dị. Cho nên từ trên cao xẹt qua chiến cơ rất nhanh nhẹ nhõm liền đem sa mạc chuyển vài vòng. Mà Chu Minh Nhạc lúc này thì lặng yên rút lui. Hắn cũng không muốn bị chiến cơ phát hiện, rước lấy phiền toái không cần thiết. Chờ hắn trở lại Đan Dương quốc về sau, chưa đến biệt thự, đến từ toàn thế giới các nơi tin tức liền tràn ngập toàn bộ mạng lưới. Những tin tức này đều tại miêu tả một việc, zombie đột nhiên không động đậy, đã mất đi hoạt tính, hoặc là nói là chết mất. Nói thật, chuyện này xuất hiện, để thế giới các quốc gia trong thời gian ngắn ở giữa đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Trước đó chỉnh mọi người ngao ngao gọi, từng cái diệt quốc, kinh tế sụp đổ, chết thì chết, trốn thì trốn, làm sao cứ như vậy một chút thời gian, những cái kia zombie toàn bộ ngã trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Những cái kia đối với zombie đã có nhất định nghiên cứu các nhà khoa học lúc này cũng cảm giác bản thân sắp điên, theo những cái kia zombie chết đi. Cũng liền mang ý nghĩa nghiên cứu của bọn hắn đã mất đi ý nghĩa. Điểm chết người nhất thì là, chẳng những cái kia zombie thi thể hoạt tính biến mất. Liền bảo tồn tại tất cả lớn trong phòng thí nghiệm zombie tiêu bản thậm chí cả khối thịt các loại. Đều tại cùng một cái thời gian đã mất đi hoạt tính. Ân, bất kể nói thế nào, lão bách tính môn nhưng không có những cái kia nhà khoa học nghĩ đến nhiều như vậy. Bọn hắn quan tâm là zombie chết mất, bản thân không cần lại lo lắng những cái kia zombie xông vào cửa nhà mình. Không cần lo lắng lúc nào cần đào mệnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,